Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 313, an trí thỏa đáng. Canh một cầu thanh, Đường Tu nheo lại đôi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng câu động, nhìn đứng ở hắn đối diện vẻ mặt cuồng ngạo đại hán. Lắc đầu nói ra, các người đã từng đều là quân nhân, hơn nữa còn là trong quân đội tinh anh. Các người hẳn là biết khinh thị đối thủ hội có kết quả gì. Cho nên, xuất ra bản lãnh của các ngươi, mọi người cùng đi. Tên đại hán kia nắm tay nắm chặt, trầm nói rằng, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, bằng không ngươi không có tư cách lãng phí những người khác khí lực. Trước giờ nói cho ngươi biết một câu, 4 năm trước toàn bộ quốc quân khu cách đấu đại tái. Ta là quán quân. Đường Tu xem lấy hắn bộ dáng nghiêm túc, thán nói, được rồi, ngươi đã cố ý một người đánh với ta, ta đây liền vì ngươi phá một lần trường hợp, động thủ đi. Hanh, đại hán lạnh rên một tiếng, cước bộ trong nháy mắt xông đâm, ngắn ngủi 2 giây phía sau, liền đã xông đâm tới Đường Tu trước mặt. Hắn cái kia xa hoa lớn nắm tay, mang lấy tiếng gió vun vút đập về phía Đường Tu môn. Tốc độ hầu như đạt được người thường có thể làm đến cực hạn. Lực lượng càng là có lòng tin đập ngã một đầu trắng nghiêu. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là Đường Tu thân thể không trốn không né, chỉ là nhìn như thờ ơ vươn một tay, liền đem quả đấm của hắn bắt lại. Làm sao khả năng? Đại hán trừng đại đôi mắt, hắn vừa mới cảm giác có dũng khí. Một quyền kia nện ở căn bản liền không phải là bàn tay của đối phương, mà là đập vào kim sắt chung. Hơn nữa, khi hắn đem hết toàn lực rút về, lại căn bản là làm không được. Chu vi 29 danh lần đầu tới đến Cửu Long đảo bọn nam tử cũng từng cái toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ tinh tường nhất kiện sự tình, đó chính là cùng Đường Tu giao thủ đại hán. Không chỉ là 4 năm trước toàn bộ quốc quân khu cuộc tranh tài cách đấu quán quân, hắn vẫn thiên sinh thần lực, một quyền đập đi đều nhanh có nặng ngàn cân lượng. Nhưng là hắn nhanh như vậy ra quyền tốc độ, lợi hại như vậy lực lượng, tại sao lại bị đối phương đơn giản bắt lại? Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói rồi, một mình ngươi đánh với ta chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, đi thôi. Theo lấy cuối cùng, a, chữ kết thúc, Đường Tu liền một cước đá vào đại hán ngực miệng, ở đối phương căn bản liền chưa kịp tránh né thời khắc, thả lòng mở quả đấm cái tay kia, lại nắm thành quả đấm bắn trúng 2 gò má của hắn. Theo lấy tiếng vang trầm nặng, tên đại hán kia đập ầm ầm ở 4 đến 5 mét bên ngoài trên đất. Tuy là hắn năng lực kháng đòn rất mạnh, không có trực tiếp bị đánh ngất xỉu, nhưng là không ngừng bỏ rơi cái đầu, nửa ngày mới đứng lên. Toàn bộ tràng diện giống như chết vắng vẻ, còn lại 29 người mục trừng khẩu ngốc xem lấy từng cảnh tượng ấy. Trong lòng chấn động đã đạt được cực hạn, bọn họ nằm mơ chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ là cái này loại quang cảnh. Bọn họ càng không có nghĩ tới, 4 năm trước quân khu cách đấu quán quân, bộ đội đặc chủng trong tinh anh, dĩ nhiên liền một chiêu chưa từng tiếp được, liền bị trực tiếp đánh ngã. Nếu như Đường Tu muốn giết chết đại hán kia, chỉ sợ hắn lúc này đã thành là một cỗ thi thể đi. Đường Tu xem lấy những người khác rung động dáng dấp, ánh mắt cuối cùng rơi vào vị kia trong mắt chứa kinh sợ màu sắc đại hán trên thân. Cười lấy nói ra, nguyên bản ta muốn sao sơn chấn hổ, ngươi không muốn cho ta giết gà dọa khỉ, thất bại tư vị không dễ chịu chứ. Là ta khinh thường, tên đại hán kia khổ sở nói. Đường Tu trên mặt tiếu dung như thủy triều thối lui, lãnh khốc nói ra, không phải là ngươi sơ suất, là ngươi quá cuồng vọng. Nguyên bản ta cho là các ngươi hội hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, kết quả phát hiện các ngươi cuồng vọng tự đại, rất phách lối a. Ở chỗ này của ta, có thể chỉ có thể cho ngươi nhóm ăn một ít đau khổ da thịt. Nhưng nếu như các ngươi dùng như vậy tâm tính đối phó địch nhân, chỉ sợ các ngươi đã là một cỗ thi thể. Ta sai rồi. Tên đại hán kia trên mặt mang lấy xấu hổ thẹn thần sắc, cúi đầu nói. Đường Tu nhìn hắn một mắt, sau đó đối với còn lại 29 người ngoéo một cái ngón tay, trầm giọng quát nói, hắn biết lỗi rồi, là bởi vì hắn nếm được thất bại tư vị, các ngươi còn không có, cho nên các ngươi cùng lên đi, nếu như các ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất, nếu như các ngươi đánh không thắng ta, liền đàng hoàng ở tay ta dưới làm việc, tiếp thu ta cùng ta chỉ định người đối với huấn luyện của các ngươi. Tiến lên, một gã đại hán quát lên một tiếng lớn, bước dài lao ra, những người khác lúc này cũng biết Đường Tu khủng bố, cho nên bọn họ không hề ra mồm, lấy tốc độ cực nhanh đem Đường Tu bao bọc vây quanh phía sau. Khởi xướng mãnh liệt công kích, Đường Tu hai chân như cắm rễ, hai cánh tay vung động chung, bàn tay đều đem mưa rông chớp giật một dạng công kích ngăn trở. Những thứ kia nam tử tuy là thực lực cá nhân đều mạnh nhất, phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng ở Đường Tu xem ra, giữa bọn họ phối hợp vẫn có quá nhiều kẽ hở. Tiên giới dù cho cấp thấp nhất thuật hợp kích đều thắng được bọn họ gấp trăm lần. Các ngươi không đả thương được ta, vậy nên ta phản kích. Đường Tu bước chân rốt cục bắt đầu rời động, ở nửa bước bước ra phía sau, hai tay đã tinh chuẩn bắt lại rút ra đánh tới hai cái chân, lôi kéo xé ra, hai thân thể của con người liền đụng vào nhau, mà song trưởng của hắn trong nháy mắt đánh ra phía sau, đem hai người trực tiếp phát đi ra ngoài. Tốc độ của hắn so với cái này những người này nhanh mấy lần, thậm chí những người này liền Đường Tu làm sao xuất thủ đều không thấy tinh tường, liền dồn dập hướng lấy bốn phía bay rớt ra ngoài. Ngắn ngủi nửa phút, 29 danh thành viên toàn bộ bị Đường Tu đánh tới. Trời à, đây là người sao? Thân thủ của hắn làm sao kinh khủng như vậy? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Căn bản không cùng đẳng cấp. 29 người nhẫn lấy thân thể đau đớn dồn dập từ dưới đất bò dậy, có thể bọn họ cũng không dám lại động thủ, bởi vì Đường Tu thực lực căn bản liền không phải là bọn họ có thể đánh bại. Đường Tu lắc lắc cổ tay, đáy lòng phi thường thỏa mãn, từ đột phá đến sinh nhục giai đoạn, thực lực của hắn bạo tăng, đối phó người thường căn bản là không có vấn đề. Nếu như là đột phá trước, làm cho một mình hắn đánh 29 cái, coi như hắn có thể toàn bộ đánh ngã, chỉ sợ cũng phải chịu bị thương. Hiện tại, có thể đơn giản nghiền ép. Các ngươi coi như không tệ. Ở ta phản kích lại kết thúc, tổng cộng hao phí ta nửa phút tả hữu. Nếu như là người thường, sợ rằng 10 giây đồng hồ đều dùng không đến. Đường Tu mỉm cười lấy nói, quái vật, sở hữu trong lòng người đều hiện ra cái ý niệm này. Một bên, Lang Đầu cũng bị Đường Tu thực lực gây kinh hãi. Hắn lần đầu tiên cùng Đường Tu ở tinh thành công viên kia giao thủ thời điểm, Đường Tu có thể biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Thậm chí, hắn cùng Đường Tu trải qua mấy lần chém giết, cũng không phát hiện Đường Tu sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh mẽ. Khó nói, lão bản một mực ẩn giấu thực lực. Lang Đầu nghĩ tới cái này vấn đề, trong lòng nhất thời âm thầm căng lên. Xếp Thanh Hang bị Đường Tu trước hết đánh ngã tên đại hán kia, xem lấy Đường Tu ánh mắt đã không còn là sợ hãi, cũng sẽ không là khiêu khích. Ánh mắt kia tràn ngập lấy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cường giả là bị tôn trọng, nhất là hắn cái này loại kinh nghiệm đã từng trải quá mưa bom bão đạn, bỏ mạc đánh giết đặc chủng quân nhân, càng biết cường giả thân phận là bực nào trọng yếu. Đường Tu xem lấy 30 vị một lần nữa sắp hàng thành đội 3 thành viên. Nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, các ngươi về sau có nguyện ý hay không đi theo ta? Nguyện ý, 30 danh thành viên bạo quát nói. Đường Tu nói ra, các ngươi đi theo ta, ta là có điều kiện, đi theo người của ta, cả đời đều là của ta người. Cái này cùng các ngươi ở bộ đội không giống với, các ngươi đãi ngộ, ta sẽ cho tốt, cuộc sống của các ngươi, ta cũng sẽ an bài thỏa đáng, bao quát người nhà của các ngươi, thê già trẻ, ta đều biết chiếu cố, làm cho bọn họ tiếp thu tốt giáo dục, hưởng thụ so với người bình thường càng nhiều chỗ tốt hơn. Nói chung, cùng theo ta chờ ngươi nhóm có thể mạnh mẽ, cùng theo ta chờ ngươi nhóm có thể nửa người dưới lo toan vô ưu. Ta chỉ cần các ngươi tuân thủ nhất kiện sự tình, đó chính là trung thành. Đối với ta mệnh lệnh phải chấp hành, có thể làm được hay không? Có thể, 30 người lần nữa trả lời. Đường Tu gật đầu nói ra, qua một thời gian ngắn, ta sẽ phái một vị quản gia qua đây. Lúc ta không có mặt, nàng sẽ giải quyết các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, hội công tác thống kê gia đình của các ngươi tình huống. Sau đó hồi báo cho ta, nếu như người nhà của các ngươi có cái gì khốn khó, hoặc là có gì cần ta trợ giúp địa phương, các ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chỗ này một thành viên, phụ trách thủ vệ nơi đây, chú đóng ở nơi đây. Phải, mọi người lần nữa trả lời. Đường Tu nhìn về phía vị kia thứ nhất bị hắn đánh được đại hán, trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Báo cáo, ta gọi Ngụy Trường Hùng. Đại hán theo bản năng cúi chào, nhưng tay mang lên phân nửa liền cứng đờ. Đường Tu nói ra, thực lực của ngươi coi như không tệ, giống như lang đầu giống nhau, làm tiểu đội trưởng đi. Chứng kiến hắn sao? Hắn gọi Mạc A Vũ, cũng sẽ làm tiểu đội trưởng, mà ba người các ngươi đều phải nghe theo Mạc A Văn mệnh lệnh. Lúc ta không có mặt, nơi đây liền giao cho Mạc A Văn quản lý. Phải, 4 người đồng thời trả lời. Đường Tu nhìn về phía Mạc A Văn, nói ra, 3 ngày sau, ta sắp sửa về nước, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, nơi đây về sau sẽ là chúng ta đại bản doanh, nhất định phải cho ta bảo vệ cẩn thận. Ta ở trong 3 ngày kế tiếp, sẽ đem Cửu Long đảo cấm khu vẽ ra tới. Mỗi cái cấm khu, các ngươi cũng phải có 2 người thay phiên đóng ở. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì công nhân tiến nhập. Cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào phá hư cấm khu từng ngọn cây cọng cỏ, được. Mạc A Văn gật đầu. Đường Tu lần nữa nói ra, công trình phương diện, ngươi cũng phải cấp ta giám sát được. Ta thiết kế cải biến bản vẽ, ngươi nơi đó đã có dành trước. Nếu như ngươi không hiểu kiến trúc phương diện vấn đề, phải đi mời một cái lợi hại công trình sư giúp ngươi nhìn chòng chọc lấy. Nói chung, công trình nhất định phải dựa theo ta hội họa cải biến đồ tiến hành. Lão bản ngài yên tâm, ta sẽ đi mời một vị chuyên nghiệp công trình sư, không cho hắn nhúng tay công trình vấn đề, chỉ làm cho hắn phụ trách giám sát công trình chất lượng và cải biến các phương diện vấn đề. Mạc A Văn có thể cảm nhận được Đường Tu đối với công trình coi trọng, cho nên trịnh trọng nói, ừ. Đường Tu gật đầu. Sau đó 3 ngày, Đường Tu mang lấy Mạc A Văn cùng 3 vị tiểu đội trưởng vẽ ra 11 cái cấm khu, theo thứ tự là Cửu Long đảo chu vi 9 cái cảng khẩu tiểu đảo, cung điện, cùng với Cửu Long đảo long mạch trung tâm, còn như Long Chính Vũ cùng Tom Sturridge bên kia. Đường Tu cũng cho bọn họ chào hỏi, làm cho bọn họ ước thúc tốt thủ hạ công nhân. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, rốt cục, ở một ngày mới lúc mới bắt đầu, Đường Tu ôn hòa liền yến đăng thượng chạy tới bỏ vào ban tàu hàng. Bởi vì công trình đã khởi động, cho nên mỗi ngày đều có không ít chiến thuyền thuyền hàng sẽ đến phản hồi cùng Cửu Long đảo cùng bỏ. vào tiểu đội trong lúc đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.